Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026 phản kích. Rốt cuộc, Vạn Cốt Tiên Tử chú ý tới Giang Nam Như biến hóa. Chính là thời gian cũng đã chậm, lúc này Giang Nam Như đã là hoàn thành trong cơ thể một phần tư lực đạo rèn luyện. Thậm chí, có một ít lực đạo đã là hoàn thành cửu truyền. Nói cách khác, lúc này Giang Nam Như tiên lực tuy rằng tạm thời giảm bớt, nhưng thực lực của nàng lại là tăng nhiều. Chỉ cần tăng thêm thời gian, những cái đó bị cắn nuốt tiên lực có thể tu luyện trở về. Mà nàng trong cơ thể cửu chuyển lúc sau tiên lực, thực lực lại là vĩnh viễn tồn tại, tổng thể mà nói. Lúc này Giang Nam Như đã hoàn thành tam truyền. Nói cách khác, nàng trong cơ thể tiên lực chất lượng liền dường như là ba lần lao tới rồi đại la huyền tiên thập cấp giống nhau, sao có thể? Vạn Cốt Tiên Tử không thể nhẫn nại được nữa. Nói, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng có người có thể ở ta cắn nuốt lực hạ tồn tại. Chuyện này không có khả năng. Vạn Cốt Tiên Tử không ngốc. Nàng đã là cảm nhận được đối phương tiên lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào tới rồi trong cơ thể, nhưng lại là cảm nhận được đối phương thực lực tăng cường. Vạn Cốt Tiên Tử biết chính mình làm một kiện phi thường xuẩn sự tình. Nàng hối hận không có ngay từ đầu liền đem Giang Nam Như chém giết. Chính là, lúc này đương nàng có loại này ý tưởng thời điểm, cũng đã rốt cuộc làm không được, liền ở ngắn ngủn thời gian. Kia Giang Nam Như thực lực bạo tăng, đã là không phải Vạn Cốt Tiên Tử có thể tùy ý chém giết, không chỉ là Vạn Cốt Tiên Tử. Kia chỗ Cao Từ Giao, thì Khánh Trường cặp Từ Giao cũng là âm thầm kinh ngạc. Hai người chiến đấu, chỗ Cao ba người đều thấy rõ. Mặc dù là bắt đầu thời điểm Vạn Cốt Tiên Tử có vài phần hài hước ý tứ, nhưng Giang Nam Như công pháp tinh tiến quá mức lợi hại. Hiển nhiên, Giang Nam Như đã là tìm tới rồi tránh né thiên kiếp biện pháp. Từ Giang Nam Như biểu hiện tới xem, kia phương pháp còn không phải giống nhau phương pháp, thì Khánh Trường cùng Từ Giao đối nhìn thoáng qua, tiếp theo liền lẫn nhau lắc đầu. Kia ý tứ, tự nhiên có phải hay không chính bọn họ truyền thụ Giang Nam Như công pháp, mặc dù là phía dưới kết giới bên trong, cũng có rất nhiều người ở nhìn chăm chú vào giữa không trung chiến đấu. Từ lúc bắt đầu ở vào hạ phong, đến lúc này khí phách hăng hái, mọi người đều đã nhận ra Giang Nam Như quật khởi, Ngư công tử ở kết giới bên trong. Nhìn giữa không trung Giang Nam Như, trong cơ thể ngũ vị tạp trần, từ khi nào, hắn lại là lạc hậu với Giang Nam Như tu luyện, nhưng từ đã chịu Từ Giao lễ ngộ lúc sau, hắn tựa hồ khôi phục một ít dũng khí. Mặc dù cái loại này lễ ngộ đều là nguyên tự với Giang Nam Như, nhưng lúc này, Ngư công tử nhìn thấy Giang Nam Như chiến đấu thân ảnh, mới biết được chính mình cùng đối phương phát hiện càng ngày rộng lớn. Đất khách ở chung, Ngư công tử tự phó khó có thể ngăn cản trụ Vạn Cốt Tiên Tử một kích. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quay đầu, hướng về kia đoàn bạch quang kết giới bên trong nhìn lại, bạch quang kết giới bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một cái thân thể cao lớn. Kia thân hình biểu tình hờ hững, nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đối chỗ Cao chiến đấu không có một tia hứng thú. Ai? Ngư công tử nhàn nhạt thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, Giang Nam Như lúc này đã là có thể tự bảo vệ mình, lại không muốn từ bỏ cái này rèn luyện tự thân cơ hội. Nàng vẫn là đem trong cơ thể tiên lực ở Vạn Cốt Tiên Tử trong cơ thể rèn luyện. Không những không có giảm bớt, ngược lại mỗi lần rèn luyện số lượng còn gia tăng rồi rất nhiều. Kia Vạn Cốt Tiên Tử không ngốc, đã là biết đối phương lực đạo tiến đến pháp môn. Nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử đột nhiên biến chiêu, cư nhiên như Giang Nam Như giống nhau, cũng đem một tia lực đạo thẩm thấu lại đây, lúc này mới nghĩ đến này pháp môn. Sợ là chậm. Thấy Vạn Cốt Tiên Tử học theo hàm đan giống nhau, Giang Nam Như trong lòng lại là âm thầm cười nói. Hết chương.